Chua ngọt, chương 4, trực tiếp 2. Góc truyện audio.com. Tạ Nhã Kỳ tắt máy. Đột nhiên cô lại thấy hoảng hốt, nhảy vội từ trên giường dậy rồi cuống cuồng đóng gói hành lý của chính mình. Sau đó lại vội vã xuống lầu. Ngoài trời mưa khá lớn, xối xả rơi trên đất, bọt nước bắn tung tóe. Tạ Nhã Kỳ chạy xuống với tốc độ nhanh nhất, vịn tay cầm cầu thang thở hổn hà hổn hển. Cô vừa định nhìn quanh tìm người đã nghe được hai tiếng còi vang. Tiếp đó là một chiếc xe quen quen chậm rãi dừng trước mặt. Hà Thích bước từ trên xe xuống. Chiếc áo gió Danimax đen dài, phối với một đôi ủng lính. Bộ trang phục thoải mái nhưng không che lấp được khí chất hiện hữu trên người anh. Anh cầm một chiếc dù màu đen đứng trong mưa, màn mưa bao trùm lấy anh có gì đó mơ màng. Cô cứ ngơ ngác, nhìn như vậy, nhìn đôi đồng tử như màu mực kiêu ngạo và bướng bỉnh. Bất giác lại như bị đầu độc. Hà Thích đi thẳng tới, cầm hành lý trên tay cô để vào cốp sau. Sau đó mở cửa sau ra cho cô vào. Mới vừa rồi Tạ Nhã Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ, tại sao lại muốn để cô ngồi sau. Mãi đến khi ngồi vào cô mới biết, người ngồi bên ghế phụ là một cô gái, trông khoảng 15-16 tuổi. Lúc Nhã Kỳ vào xe cô ấy còn xoay người lại cười ngọt ngào với cô. Trên người cô ấy là bộ đồng phục của trường trung học Bắc Kinh số 4. Sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhìn có vẻ sức khỏe không ổn lắm. Nhưng nụ cười đó lại quá đỗi ngọt ngào. Ngọt đến mức lan tràn vào lòng người khác, còn gọi là trường tứ trung. Hà Thích cũng lên xe, khởi động xe rồi lái ra ngoài trường. Vừa lái, anh vừa nói, trời mưa nên Nhã Tĩnh không thích ra ngoài. Bảo anh thuận đường thì chở em về. À, niềm vui sướng vừa rồi phút chốc đã biến mất không còn tăm tích. Anh chỉ nhân tiện đón cô về mà thôi. Cô lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời mờ mịt. Cô rất ghét trời mưa, bởi vì khi đó tâm trạng cô sẽ cực kỳ buồn bực. Nước mưa hắt lên cửa sổ ô tô, âm thanh đó cô lại càng không thích. Chuẩn bị thi xong chưa? Tạ Nhã Kỳ nghe Hà Thích hỏi cô bé kia, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa chút gì đó dịu dàng. Vẻ dịu dàng ấy khiến cô cảm thấy rất không vui. Chuẩn bị xong hết rồi ạ, cô gái nọ nhẹ nhàng đáp. Cô ấy nói rất chậm, lại mang theo ý cười. Tuần tới thi rồi, thi 3 ngày, có muốn uống trà sữa không? Hà Thích lái xe ngang qua một khu vui chơi rồi hỏi. Được ạ, em có uống không? Hà Thích dừng xe hỏi Tạ Nhã Kỳ đang ngồi ở sau, vẫn lặng im không nói. Tạ Nhã Kỳ cũng không ngẩng đầu lên. Em ghét trà sữa nhất, giọng rầu rầu, trong lòng lại đau xót chát chua. Cô biết mình đang ghen. Hà Thích xuống xe, một lát sau anh đã mua 2 ly nước ấm quay về. Anh đưa 1 ly trà sữa trong đó cho cô gái nọ, 1 ly khác đưa cho Tạ Nhã Kỳ, cầm ấm tay cũng được. Tạ Nhã Kỳ sững lại, cô không muốn nhận, nhưng khi nhìn anh, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm chặt lấy thành ly, gọn gàng trắng trẻo, cô sợ anh bị nóng, thế là vội vàng cầm lấy rồi nói. Cảm ơn, nước sôi, trong các ly đẹp đẽ đó lại là nước sôi. Cô chưa bao giờ biết quán trà sữa còn có bán nước sôi à? Ngoài nước lọc ra Tạ Nhã Kỳ không thích uống gì khác. Hai tay cô bao lấy thành ly, ấm áp. Lòng cũng trở nên âm ấm. Mưa ngoài kia dường như cũng nhỏ đi một chút. Tới nơi rồi, giọng cô gái kia nhẹ nhàng. Xe dừng lại, cô lấy dù trong túi xách ra, đeo cặp sách trên lưng rồi quay về phía Hà Thích phất phất tay. Tạm biệt anh Hà Thích. Ừ, tạm biệt. Cửa xe trước đóng lại, xe tiếp tục chạy về phía trước. Tạ Nhã Kỳ chưa từng được ngồi cùng anh trong một không gian nhỏ thế này. Tự dưng lòng lại thấy lo lo. Rốt cuộc một lúc lâu cô mới không nhịn được. Cô bé ấy, là ai thế? Em gái à, hay cô dâu nuôi từ bé? Ghen à, có một chút. Tạ Nhã Kỳ uống nước. Cô đáp lại rất chân thành. Thừa, nhận mình hẹp hòi là thế. Cô rất hiểu gia đình của anh. Ông nội là cán, bộ quân khu. Bố làm chính trị, mẹ là thương nhân. Còn thêm một người chú chưa kết hôn. Anh là người được cưng chiều nhất nhà. Không có em trai, hay em gái. Cô ấy lớn lên cùng anh từ khi bé. Nói là cô dâu nuôi từ bé cũng không sai. Hà Thích thoải mái nói. Thờ ơ, nhưng lại có một chút dịu. Dàng, cô nhìn vẻ mặt anh qua tấm kính chiếu hậu. Đôi mắt trong suốt mà. Sâu thẳm, môi nhẹ nhàng cong lên. Vương Vấn Ý cười. Nụ cười đó như là lơ đãng nhưng lại đánh mạnh thẳng vào trái tim cô. Tạ Nhã Kỳ cứng đờ. Hai tay bất giác siết chặt hơn. Sức lực trên người như bị rút hết đi. Cô không cố được nữa. Cơ thể tựa ra sau. Mắt nhìn, ngoài cửa sổ, mưa lại nhỏ hơn một chút. Nhưng trong lòng lại càng thấy. Âm u, Hà Thích. Người hơi nghiêng về phía trước. Cô đưa tay chạm vào người anh. Làm gì đấy? Cả người anh giật bắn lên. Hơi bực bội nói. Đừng đụng vào cổ anh. Hét hét gì chứ? Anh sợ ngứa à, nhạy cảm ghê. Tạ Nhã Kỳ còn chưa chạm vào mà thấy anh đã phản ứng đến vậy. Tự nhiên lại thấy chơi vui. Cô cũng không nghĩ anh còn đang lái xe. Cứ đùa thêm đụng vào mấy lần như thế, khỏi phải nói. Cổ của Hà Thích quả thực rất nhạy cảm. Cực kỳ sợ, nhột, nếu không phải anh còn nhịn được thì suýt chút nữa đã buông tay. Lái rồi, anh dừng xe bên đường, kít một tiếng phanh lại. Quán tính lớn, nên cả người cô cũng nghiêng về phía trước. May mà trên đường này cũng không có người nào, nếu không chắc đã xảy ra chuyện rồi. Anh bực bội, nghiêng người qua, khuôn mặt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo giờ lại thêm nét đỏ. Đôi mắt dài trợn lên rất lớn, làm như hung thần ác sát. Anh siết, chặt tay, một tay nắm lấy hai tay đang phá phách của cô. Tay còn lại, siết lấy mặt cô, gằn gọc, em không muốn sống nữa à, anh bấm mặt cô rất mạnh. Hai ngón tay thon dài lạnh như băng hằn, thành vết đỏ trên mặt cô. Cô cũng không kêu đau, cứ để mặc tay anh nắm, lấy hai tay mình. Nhìn vẻ mặt phức tạp của người kia, tức giận, gian, xảo, giận dữ, xấu hổ và phiền muộn. Anh thấy cô không phản ứng gì thì bóp thêm một cái. Cảnh cáo tiếp, ngồi qua ghế phụ cho anh. Đừng có nghịch sau lưng anh nữa. Nếu không, anh đạp em xuống giờ. Cô bò từ ghế sau sang ghế phụ. Lòng vẫn đắng ngắt như trước đó, nhưng lại dấy thêm một chút ngọt ngào. Anh nói rồi đó, đừng viết thư tình cả ngày cho anh như thế. Anh đọc, cũng mệt. Hà Thích tiếp tục lái xe. Giọng của anh đã quay về trạng thái đàng hoàng nghiêm túc. Thế thì tốt, biết anh có đọc em sẽ thấy vui hơn. Cô nhét hai tay vào túi quần mình. Vừa nãy ly nước không còn lại bao nhiêu vì nghịch ngợm mà để rơi xuống nền. Trong tay chẳng còn gì cầm nữa. Hà Thích không nói câu nào. Hồi lâu sau anh mới nhớ ra. Vừa nãy em định nói gì? Hà, em nói em muốn ăn một lồng bánh há cào. Vừa nãy đi ngang qua cửa tiệm nọ làm rất ngon. Vốn em định nói anh ngừng lại một lúc. Thế em chạm vào anh làm gì? Chấm, Hà Thích tức giận quay đầu xe. Thế thì mới có cảm giác tồn tại. Này, anh quay lại làm gì? Thôi mà, cũng không xa lắm. Nhưng mà lát nữa em tự xuống mua. Anh không thích trời mưa. Anh phân biệt rõ thật đấy. Giữa cô dâu nuôi từ bé và bạn mình. Cô không nhận ra trong giọng nói của mình đã cực kỳ chua chát. Trời mưa, anh đưa cô vợ bé của mình về trường. Nhân tiện chở cô về nhà. Trời mưa, anh xuống xe mua cho cô ấy đồ uống nóng. Nhưng chính cô lại phải xuống mua há cào nhỏ. Tâm trạng Tạ Nhã Kỳ lúc này bực bội lại không có chỗ nào giải tỏa. Giữ anh nhiều năm như thế. Hóa ra lại còn có một cô vợ nhỏ. Chuyện đó cô không tiếp nhận được. Cô phải điều tra lại kỹ. Cách chương.